Bị ép kế thừa lão bà. Chương 30, C30, nói dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh nguồn Pinterest. Cố ỉ cảm thấy sớm muộn gì cô cũng bị cảm mất thôi. Từ lúc Khương Tố Ngôn chui vào bóng của cô, nhiệt độ đang thấp bỗng dưng tăng vọt, cơ thể cô không kịp thích nghi. Nhiệt độ thay đổi đến chóng mặt, còn khó chịu hơn khi bước ra ngoài từ phòng máy lạnh. Đội cảnh sát vội vã chạy đến chỗ cố ỉ, họ tăng tốc lướt qua cô chạy về hướng Lý Diễm Hồng chạy thoát, chỉ có nữ cảnh sát kia đứng lại và ba nam cảnh sát đứng canh giữ. Nữ cảnh sát vội đến gần đỡ lấy cố ỉ vì cô có vẻ bị choáng váng nghiêng ngã, cô có sao không? Dù lung lay nghiêng ngả là giả vờ nhưng cố ỉ thật sự cảm động vì cảm nhận được tình người ấm áp. Cô chưa kịp cảm động bao lâu, một sợi khí đen chui ra từ bóng cô, men theo chân, chạy đến eo và nhéo eo cô một cái. Cô hít một hơi vì phần eo bị nhói, vội vã đỡ cánh tay của nữ cảnh sát để đứng vững, sau đó lập tức giữ khoảng cách với đối phương. Thiệt bó tay, Khương Tố Ngôn đúng là một cái lu dấm chính hiệu. Cố ỉ trả lời nữ cảnh sát, không sao, tôi chỉ bị kiệt sức thôi, hơi chóng mặt. Nữ cảnh sát gật đầu đã hiểu, sau đó muốn đỡ cố ỉ lên xe cảnh sát ngồi nghỉ nhưng cô sợ nàng lại ghen và nhéo cô nên đã uyển chuyển tránh đi, tôi tự đi được. Vừa ngồi vào xe cảnh sát, cố ỉ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Xe cảnh sát mở điều hòa nên nhiệt đó mát mát kết hợp với ghế ngồi êm ái, thật sự rất thoải mái. Đây đúng là thiên đường đối với một người vừa đối chọi kịch liệt với bộ đôi người quỷ như cố ỉ. Nữ cảnh sát ngồi vào ghế phụ, quay lại nhìn cố ỉ. Lúc nãy chúng tôi đuổi theo Lý Diễm Hồng vào hẻm nhỏ nhưng đến cuối hẻm thì bà ta biến mất. Chúng tôi đã căn cứ vào tuyến đường của bà ta để suy đoán. Chúng tôi đoán bà ta đang chạy về chỗ cô. Chúng ta tức tốc đuổi tới cũng may là đến kịp. Cố ỉ thầm nghĩ, thiệt lòng là mấy người không có tới kịp. Nếu Khương Tố Ngôn không ở đây, chắc tôi đây đã ngủm củ tỏi, đi đời nhà ma. Nữ cảnh sát nói chuyện ôn hòa nhằm để cố ỉ buông lòng cảnh sát. Sau đó cô ý lại bỏ nhỏ một câu. Thật không ngờ bà ta sẽ chạy đến tìm cô. Chẳng lẽ cô có điều gì bà ta cần chăng? Đương nhiên cố ỉ có rồi. Ả ác quỷ khi nãy đã nói quá rõ ràng. Thậm chí ả còn sợ cô không hiểu ý của ả. Ả nói cố ỉ là đồ bổ cực phẩm. Chỉ cần xơi cô, ả sẽ có khả năng giúp Lý Diễm Hồng trả thù. Về việc ả có thể giúp Lý Diễm Hồng được hay không, tạm thời cô không bàn luận nhưng tâm tư muốn xơi cô của ả đã quá rõ ràng. Ánh mắt ả nhìn cô tựa như sói đói 7-8 ngày nhìn con thỏ yếu ớt. Tuy nhiên, Lý Diễm Hồng đã ra tay giết hai người đồng nghĩa với việc ả ắt hẳn đã no bụng. Từ việc đó, cố ỉ đã có một suy đoán về cách quỷ ăn người, thứ mà chúng ăn không phải thân thể của một người mà chính là linh hồn của người đó, nói cách khác chính là hồn lực. Nhân loại cần hồn lực của quỷ để điều khiển thuật pháp. Và quỷ tất nhiên cũng cần chiếm đoạt hồn lực để khỏe mạnh thân thể. Quỷ ăn quỷ vì hồn lực nên quỷ ăn người cũng vì hồn lực. Ả đã ăn hồn lực của hai người nên ả tìm tới cô không phải muốn gây phiền phức cho cô mà thật sự như ả đã nói, cô là đồ cực bổ đối với quỷ. Mà cũng đúng đó thôi, nó có thể giải thích cho chuyện đêm hôm khuya khoắc luôn có mấy con quỷ nhoi nhoi đến tiệm tìm cô ăn khuya. Cuối cùng cố ỉ đã hiểu lý do vì sao ác quỷ sẽ kéo Lý Diễm Hồng đến tìm cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai lần trước đó quả thực cô không hiểu tại sao ác quỷ lại không ra tay với cô nhưng lần này cô đã hiểu rõ vì sao Lý Diễm Hồng đến. Tuy nhiên, với lý do này, cô không biết nói như thế nào với nữ cảnh sát. Cố ỉ tạm lặng thinh suy nghĩ nhưng cô vẫn chưa nghĩ ra lý do thích đáng để trả lời. Cô chỉ có thể trả lời, tôi cũng không biết. Nữ cảnh sát định nói thêm nhưng điện thoại cô ta đã reo lên. Cô ta nói xin phép với cố ỉ, sau đó xuống xe nghe điện thoại. Một lúc sau, cô ta quay trở lại và ngồi vào ghế điều khiển và thông báo với cố ỉ. Thật ngại nhưng tạm thời cô không thể trở về nhà. Chúng tôi lo lắng cô sẽ xảy ra chuyện, và cũng có vài điều muốn hỏi cô, nên chỉ có thể đưa cô về cục cảnh sát trước. Cố ỉ không kháng cự bởi vì cô thấy việc đó là đúng quy trình. Đổi lại là cô, thân là một cảnh sát cô cũng không thể cho nhân chứng về nhà trong hoàn cảnh này. Làm vậy thiếu chuyên nghiệp, cô đi theo nữ cảnh sát về cục cảnh sát, sau đó ngồi đợi trong một phòng tranh chấp xử lý. Nữ cảnh sát rót cho cô một ly nước, sau đó ra ngoài. Chẳng bao lâu, nữ cảnh sát đi theo một người không mặc cảnh phục đến gặp cố ỉ, cô có ấn tượng đôi chút về anh ta. Anh ta là người dẫn đầu đội cảnh sát truy bắt Lý Diễm Hồng. Lúc này, anh ta hiện diện tại đây đồng nghĩa với việc họ vẫn chưa bắt được bà ta. Nếu như họ đã bắt được Lý Diễm Hồng thì người đến đây gặp cô sẽ không phải là anh ta, sẽ là một người khác. Bản thân anh ra sẽ tranh thủ thời gian để thẩm vấn Lý Diễm Hồng. Cảnh sát không bắt được Lý Diễm Hồng là chuyện hiển nhiên. Một người có năng lực Spider-Man như bà ta thì việc vượt nóc băng tường là chuyện trong tầm tay. Và lại, địa hình ở phố cũ rất phức tạp, càng làm tăng thêm độ khó cho Nan để bắt giữ Lý Diễm Hồng. Cố ý cẩn thận quan sát viên cảnh sát đối diện. Người này râu ria xồm xoàn, mí mắt nặng trĩu, đầy mỏi mệt, tinh thần dường như không sảng khoái. Biểu hiện này minh chứng cho thấy anh ta là một viên cảnh sát vô cùng chuyên nghiệp. Nếu anh ta không yêu nghề, người ngợm của anh ta cũng không đến nông nổi như vậy. Ngay cả lúc ôn thi đại học, cố ý cũng không tiều tụy như người đàn ông này. Sau khi viên cảnh sát bước vào, nữ cảnh sát đã lui về phía sau nhường chỗ. Qua hành động đó, cố ý đã biết người đàn ông vừa bước vào phòng là cấp trên của nữ cảnh sát, cũng chính là người phụ trách của vụ án Lý Diễm Hồng. Do cố ý là nữ giới nên viên cảnh sát sẽ tiến hành việc hỏi chuyện cô cùng với nữ cảnh sát. Chào cô, cố ý, tôi là cảnh sát phụ trách vụ án lần này. Tôi tên là Trương Gia Hào, cô có thể gọi tôi là Trương Cảnh Quan. Sau khi an vị, Trương Gia Hào bắt đầu tự giới thiệu. Sau màn giới thiệu, cuộc hỏi chuyện chính thức bắt đầu. Cô cũng đã sống ở khu phố cũ một thời gian, chắc cô cũng biết rõ tình huống giám sát ở đó không quá tốt. Camera giám sát luôn luôn bị hư. Hôm nay trong quá trình truy bắt nghi phạm Lý Diễm Hồng, chúng tôi không thể bắt được nghi phạm cũng bởi vì không có sự trợ giúp của camera giám sát nơi đó. Trước mắt, Lý Diễm Hồng vẫn đang lẩn trốn. Khi chúng tôi chạy đến hiện trường, cô đang đối mặt với Lý Diễm Hồng nên chúng tôi đang lo lắng cho hoàn cảnh hiện tại của cô. Tại góc nhìn của cảnh sát hoặc người thứ ba, hoàn cảnh hiện tại của cô y quả thực rất nguy hiểm, nhưng bản thân cô lại thấy bây giờ cô tương đối an toàn. Bản thân Lý Diễm Hồng vốn không muốn giết cô vì bà ta đã có mấy lần dao động trước khi ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ khi có sự cổ động của khua môi kia, bà ta mới quyết chí. Sau sự việc ngày hôm nay, chắc hẳn sẽ không xuất hiện trước mặt cô lần nào nữa. Khua môi đó cực kỳ thông minh. Sau vài lần giáp mặt, đại khái đã hiểu tính cách của cố ý. Cố ý không muốn động thủ với Lý Diễm Hồng bởi vì một nguyên nhân nào đó, nhưng cô tuyệt đối không phải dạng lương thiện bác ái lan tràn, mặc cho Lý Diễm Hồng 3-4 lần dồn cô vào chỗ chết mà không phản kháng. Nếu Lý Diễm Hồng thực sự ra tay muốn giết cố ý, cô chắc chắn sẽ không ngồi đó chờ chết. Cô sẽ lập tức triệu hoán siêu phẩm thần thú lão bà Khương Tố Ngôn để phản kháng. Vì thế, sẽ không đến tìm cô nữa. Ít ra, trước khi tìm ra cách khắc chế nàng, sẽ không đến tìm cô. Cố ý suy nghĩ, sau đó biến chuyện này thành một lý do khác. Tôi thấy tạm thời Lý Diễm Hồng sẽ không đến tìm tôi. Tại sao cô nói vậy? Trương Gia Hào nhìn cố ý đồng thời buột miệng hỏi cô. Có người bắt sẵn cái thang. Cố ý dại gì không thuận theo đi xuống. Tôi không có liên quan gì đến con gái gì ấy. Anh cũng thấy rồi đó. Vừa rồi tôi có giáp mặt với dì ấy. Tôi và dì ấy coi như có đồng hoàn cảnh nên dì ấy mới đến tìm tôi nhiều lần như thế. Mục tiêu hiện tại của dì ấy, tôi nghĩ là những người có liên quan đến cô con gái mất tích của dì ấy. Nếu bây giờ dì ấy còn tiếp tục hành động, đồng nghĩa với việc đối tượng báo thù của dì ấy không chỉ có 2 người. Cố ý âm thầm sử dụng thông tin mà cô nghe được khéo léo nói cho viên cảnh sát. Ánh mắt của Trương Gia Hào nhuộm dần vẻ nôn nóng xen lẫn sự tìm tòi nghiền ngẫm. Cô nói không sai, nhưng vì đó là thông tin liên quan đến vụ án nên tôi không thể tiết lộ với cô. Chúng tôi mong cô có thể tự bảo vệ tốt bản thân trước khi Lý Diễm Hồng bị bắt về quy án. Trương Gia Hào tiếp tục hỏi mấy câu linh tinh, sau đó bước ra khỏi phòng. Nữ cảnh sát an ủi cố ý một hồi, sau đó tiễn cô ra cửa cục cảnh sát. Trong lúc cố ý ra cửa, cô bắt gặp Trương Gia Hào đang hút thuốc ở gần đó. Anh ta ngồi xổm dưới bóng cây, một tay kẹp điếu thuốc, tay còn lại đang lướt điện thoại. Khi Trương Gia Hào nhìn thấy cố ý bước ra, anh ta lên tiếng, đi hả, đi đây. Cố ý cười, phất tay vẫy chào Trương Gia Hào, đi ra trạm xe buýt ngay cửa cục cảnh sát để chờ xe. Thật ra vừa rồi nữ cảnh sát đã đề nghị chở cố ý về nhưng cô đã từ chối. Cô sợ Khương Tố Ngôn sẽ nheo bầm tím eo của cô. Trương Gia Hào dập tắt điếu thuốc và ném nó vào thùng rác. Ngay khi anh ta bước vào cửa, nữ cảnh sát đã hỏi anh ta. Lão đại, thả em ấy dễ dàng như vậy luôn hả? Trương Gia Hào đáp, không thả thì biết làm sao bây giờ? Người ta là người thông minh, chuyện người ta không muốn nói dù cô có hỏi rát họng cũng không moi ra được. Mặc dù tôi không biết vì sao em ấy muốn giấu giếm chúng ta. Người ta không nói nhưng cũng đã cho chúng ta chút gợi ý, chúng ta không có chứng cứ nào khác, chẳng lẽ bắt em ấy đi thẩm vấn như phạm nhân? Nữ cảnh sát im lặng, quả thực bọn họ chưa có chứng cứ để chứng minh cố ý có liên quan đến vụ án. Em ấy không phải phạm nhân, họ không có quyền tiến hành thẩm vấn em ấy cũng không nên đối xử thô lỗ đối với một cô gái vừa mồ côi cha mẹ và bất hạnh bị cuốn vào vụ án như em ấy. Dù sao, trên đời này còn có nhiều kẻ đồi bại để họ bắt giữ. Nữ cảnh sát hiếu kỳ hỏi, lão đại, làm sao anh biết em ấy nói dối? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù kinh nghiệm của cô ta không nhiều, chưa đủ lão luyện nhưng trực giác của cô cảm thấy cố ý đang giấu chuyện gì đó. Ngoài trực giác ra, cô ta cũng không có điều gì chứng minh nỗi hoài nghi đó của mình. Chuyện đó thì rõ ràng quá rồi, lời nói vừa rồi của em ấy có sơ hở. Trương Gia Hào vừa đi vừa lật sổ ghi chép. Em ấy nói Lý Diễm Hồng không muốn giết em ấy, câu này quá giả dối, cô cẩn thận quan sát thì biết thôi. Thời điểm chúng ta đến đó, vạt áo và vạt quần phía sau của em ấy nhăn nhó, còn dính đất cát, có lẽ trước đó đã bị ngã ra đất. Và em ấy đã phủi bụi sau khi đứng dậy nên phía trước sạch sẽ trong khi phía sau vẫn còn lại chút ít. Người bình thường không gặp chuyện gì sẽ không cố ý đi phủi áo quần. Em ấy đã quên điều đó, nếu như Lý Diễm Hồng không bức bách, không giao đấu với em ấy thì sẽ không có tình huống đó xảy ra. Tác giả, Tiểu Cố, vợ tôi là một hũ dấm, cách chương.